Chương 2456 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 tầng ma tháp thử thách. Chương 2467, 10 tầng ma tháp thử thách ma đế thập bát tử, thân phận đặc thù đệ tử cuối cùng thân phận thì càng thêm không giống tìm kiếm, không cần phải nói, phần này lễ rất dày, hậu có gan để người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh, hơn nữa bọn họ cũng đều biết ma đế không giống như là đùa giỡn, Long Phi sẽ thay thế được Mạnh Càn vị trí, trở thành ma đế thập bát tử một trong, không chỉ có như vậy. Hắn vẫn là ma đế đệ tử cuối cùng, nói cách khác thân phận của hắn thời khắc này bắt đầu thì tương. Đương với là ma tộc thái tử gia, này lễ. Quá dày rồi, hậu đến để tất cả mọi người trầm mặt lại, này ngược lại làm cho ma đế có chút không thích ứng, nói, ê sao vậy? Bị dọa cho sợ rồi chứ. Ha ha ha. Ta liền biết sẽ là như vậy, bản ma đế ra tay kỳ thực các ngươi những này cặn bã lễ vật có thể so sánh. Một ông già đi ra. Nói rất chân thành, kệ ma đế đại nhân, hắn là nhân tộc. Nhân tộc hai chữ nói đặc biệt nặng, nhân tộc, ma tộc không đội trời chung, ngàn vạn năm trước chính là như vậy, không ngừng đối kháng, không ngừng tăng thêm cừu hận, nhân tộc muốn tiêu diệt ma tộc cũng giống như vậy, tuy rằng những năm này nhân ma hai tộc thoáng hòa hoãn, điều này là bởi vì quốc gia nhân tộc xuất hiện các loại chiến loạn, Ngụy quốc suy yếu, Triệu quốc quật khởi, một khi Triệu quốc ổn định lại, này bước kế tiếp phỏng chừng lại là nhân ma hai tộc đại chiến thời điểm, vào lúc này để nhân tộc trở thành ma đế thập bát tử là vô cùng nguy hiểm, coi như Long Phi trở thành ma tộc con rể, nhưng hắn dù sao còn là nhân tộc, ma đế khẽ nói, nghề này lại ra sao? Ông lão nói, nghề ta biết ngài vừa ý hắn, hắn trên người cũng xác thực có rất nhiều điểm nhấp nháy, mạnh mẽ, bất khuất, bền gan vững chí, không để ý sinh tử đi cứu Sa Nguyệt công chúa, đây là chúng ta ma tộc đều kính nể địa phương, nhưng là... Đại nhân, hắn là nhân tộc, nếu như ngươi kiên trì muốn như vậy, e sợ ma tộc rất nhiều bộ lạc sẽ không đồng ý. Lúc này lại có mấy người đi ra, nói, ê ma đế đại nhân, Chu lão nói rất đúng à, hắn dù sao cũng là cái nhân tộc, không thể nhận hắn vì là đệ tử cuối cùng, càng không thể phong hắn ma đế thập bát tử. Ma đế đại nhân cân nhắc cà. Ma đế đại nhân cân nhắc cà. Này không phải chuyện bình thường, này có thể liên quan đến toàn bộ ma tộc chuyện tương lai tình, ma đế ánh mắt hơi chìm xuống, vào lúc này. Hắn cũng không có loại kia bất cần đời vẻ mặt, mà là thật lòng nhìn bọn họ, thở phào một hơi, nói, vì nếu như ta cố ý đây. Chu Thiên Đồ nói, ê đại nhân, nếu như ngài cố ý thu hắn là ma đế thập bát tử, vậy chúng ta ma tộc bộ lạc sẽ khởi động kết tội hội nghị. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người chấn động, kết tội hội nghị, 10 bộ lạc lớn nhất tộc trưởng tạo thành nghị viên, kết tội ma đế một khi hội nghị thông qua, như vậy. Ma đế đều sẽ bị phế trừ. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, bị phế trừ liền không còn là ma tộc ma đế, ma tộc hết thảy bộ lạc đều sẽ không nghe theo chỉ huy, chỉ là kết tội hội nghị chưa từng có khởi động quá, bởi vì, coi như ma đế chiến bại, ma đế đều có quyết sách trên sai lầm, thế nhưng ma tộc đối với ma đế trung thành tuyệt đối cao, không ai sẽ khởi động kết tội hội nghị, thế nhưng nhân tộc trở thành ma đế thập bát tử, đây là xúc phạm ma tộc người điểm mấu chốt người, ma hai tộc như nước với lửa, để một cái nhân tộc trở thành ma đế thập bát tử, nếu như vạn nhất. Thật là nhân tộc được ma đế toàn bộ truyền thừa, trở thành ma tộc ma đế làm sao đây, ma tộc bị nhân tộc chưởng khống, cái này gọi là ma tộc người mặt hướng về nơi nào đặt, ma đế nở nụ cười, kêu kết tội hội nghị. Chu Thiên Đồ trực tiếp quỳ xuống, nói, kêu chỉ cần ngươi thu hồi vừa nãy, ta đồng ý lấy chết bồi tội. Không ít người theo quỳ xuống, ma đế ở ma tộc có thể nói là muốn làm gì thì làm, tứ không e dè, không có cái gì ràng buộc, nhưng dù là như thế một điểm. Kết tội hội nghị, hãy cùng ngự trị ở quốc vương bên trên hội nghị trưởng lão như thế, bình thường không đáng kể, nhưng là một khi xúc phạm điểm mấu chốt tính sai lầm, cái này hội nghị liền có thể sẽ khởi động, ma đế song quyền hơi nắm chặt, lập tức lại nhẹ nhàng đưa tới, trầm mặt lại. Đầu óc của hắn không ngừng suy tư, hắn chuyện cần làm vẫn. Không có ai có thể ngăn cản, sở dĩ trở thành ma đế cũng là bởi vì tính cách của hắn, hắn chính là muốn nếu không có ràng buộc, muốn làm gì thì làm, nhưng là lần này khó khăn rồi. Hắn cũng không nghĩ tới thu một cái nhân tộc làm đệ tử sẽ đưa tới như thế nhiều phiền phức, hắn chỉ là đơn thuần muốn có được Long Phi tên thiên tài này mà thôi, cũng không có cái đó ý nghĩ của nó, hắn chẳng qua là cảm thấy, Long Phi có thể cho ma tộc, có thể do chính tao ít cho thế giới này mang đến không giống nhau sức mạnh. Không giống nhau đặc sắc, nhưng là buông tay sao, ma đế trong lòng có chút không cam lòng, như thế nhiều năm qua hắn đều đang tìm kiếm thiên tài, ma đế thập bát tử mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mỗi một cái đều có thể một mình chống đỡ một phương. Mạnh Càn ở ma đế thập bát tử ở trong tư chất cũng chỉ có thể coi là ở trong ma tộc, hắn 18 cái đệ tử đều là ngàn năm không gặp thiên tài, Hắn muốn cho ma tộc coi như mất đi ma đế, tình huống dưới đều có thể vạn thế hưng thịnh. Xuống mạnh càng ngã xuống, hắn trong lòng cũng không có thống khổ, bởi vì hắn đệ tử ngã xuống liền nói rõ không đủ cường, làm Long Phi xuất hiện ở trong lòng hắn xứng là kinh diễm. Hắn bị Long Phi trên người sức mạnh kia, khí thế, còn có loại kia kiên nghị hấp dẫn, ở tiểu tử này có tiềm lực, lớn vô cùng tiềm lực, ái tài chi tâm dâng lên, hận không thể lập tức nhận lấy Long Phi, nhưng là hắn không nghĩ tới Long Phi dĩ nhiên từ chối, điều này làm cho hắn càng thêm muốn thu lại Long Phi có thể. Hiện tại kết tội hội nghị, trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi khởi động kết tội hội nghị, hắn có thể sẽ bị kết tội xuống đài, này cũng không đáng kể, trọng yếu hơn chính là hắn tuyệt đối thu không được Long Phi làm đệ tử, kẻ liền như vậy buông tay. Không được. Này không phải phong cách của ta. Ma đế trong lòng một nanh, ngược lại nhìn những kia quỳ ở trong sân trưởng lão, nói, để khởi động kết tội hội nghị còn có một cái biện pháp. Chu Thiên Đồ xem ma đế chưa từ bỏ ý định, càng là lời nói ý vị sâu xa nói rằng, kẻ ma đế đại nhân, tại sao cố ý muốn thu một cái nhân tộc đệ tử đâu? Ma đế 17 tử ở trong người nào không phải thiên tài? Ta cũng không tin không có so với hắn mạnh hơn nữa. Chúng ta ma tộc còn có rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Đúng đấy. Ngài liền nghe Chu lão một lời khuyên đi. Van cầu ngài. Đông đảo ông lão đều quỳ xuống tới khuyên nói đến, ma đế thật giống như không nghe thấy bọn họ nói mà nói như thế, nói. Thì nếu như hắn có thể chống đỡ được ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất luân phiên thử thách, vậy hắn liền có tư cách làm bất cứ chuyện gì, ta cũng là có thể thu hắn làm đồ. Tiếng nói vừa dứt, Chu Thiên Đồ ánh mắt căng thẳng, ngày 10 tầng ma tháp thử thách. Đây là ma tộc đối ngoại tộc bố trí thử thách, một khi thông qua, làm bất cứ chuyện gì ma tộc đều không có lý do gì ngăn cản, chỉ là 10 tầng ma tháp thử thách cho tới nay mới thôi còn không có một người thông qua, đừng nói là nhân tộc, coi như là người của ma tộc cũng không dám thử nghiệm, bởi vì cái này thử thách căn bản là không thông qua, không chỉ có là so với tu vị, so với sức mạnh, luận võ kỹ, mà là toàn diện tỷ thí, mỗi một tầng đều là 10 bộ lạc lớn nhất bên trong cường giả tối đỉnh, mặt khác nếu như thua trận tỷ thí, như vậy. Long Phi có thể sẽ chết ở bên trong, không chỉ có như vậy đề cử Long Phi tiến vào 10 tầng ma tháp thử thách người cũng sẽ bị trục xuất ma tộc, cái này trừng phạt quá nghiêm trọng, không người nào nguyện ý thử nghiệm, ma đế cười hì hì, nói, ê đúng. 10 tầng ma tháp thử thách.